Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 478, một câu chuyện duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua trạng thái của Tề Thiên vốn bao trùm toàn bộ cơ thể tôi giờ lại tập trung vào gậy như ý, mà tôi đang cầm trên tay phải. Cũng giống như ngày hôm đó trên sông Thông Thiên, khi chúng tôi chiến đấu chống lại các chòm sao. Nếu có một điều khác biệt, thì bây giờ tôi đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Đó, câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đã hoàn toàn thấm nhuần trong bạn. Tôi sẽ mở ra một con đường. Tôi vung gậy như ý lên và một cái lỗ khổng lồ mở ra ở trung tâm của cơn sóng thần. Tuy nhiên, nó ngay lập tức lại được lấp đầy. Không thể. Từ hòn đảo mà Ly Di He của lượt thứ 999 mang đến. Những kẻ vô danh bắt đầu bò ra. Số lượng của chúng đông đến nỗi việc chiến đấu với chúng dường như là không thể. Nhưng ngay cả khi đó, Tề Thiên Đại Thánh vẫn không hề hoang mang. Hủy diệt chúng. Tôi cảm thấy sự chấn động từ cánh tay đang giơ lên không trung. Và những đám mây dày đặc, u ám đột nhiên bay đầy bầu trời. Cân đầu vân mang theo tiếng sấm chớp vang vọng khắp bầu trời. Sau đó, những tia sáng xanh chói mắt ập xuống đại dương. Qua bu ấm, một vài tia sét đâm xuống biển và xé toạc mọi thứ để tạo ra một lối đi. Những tia sét này tiếp tục giáng xuống thêm nhiều lần nữa. Thật là một lượng trạng thái khổng lồ. Đây là sức mạnh của kẻ đã đạt đến kịch bản cuối cùng. Tề Thiên Đại Thánh. Người thường được gọi là chòm sao mạnh nhất từng có. Tuy vậy, một số sinh vật vẫn chống chọi được với cơn bão của những tia chớp đó. Chúng lớn hơn một chút so với các vị thần bên ngoài trước đó. Chún gờ ta giết xê ác chòm sao o, ca ết cục củ a các vì sao đờ á sắp đề n, những vị thần bên ngoài này có thể sâu chuỗi những từ ngắn hơn. Những sinh vật cấp cao này đã chui qua đường hầm dưới nước và trồi lên bề mặt đại dương. Khốn khiếp, Han Su-yong bên cạnh chúng tôi kêu lên. Gu gu gu gu gu, mặt đất bên dưới đại dương rung chuyển và dung nham bắt đầu sôi trào trên bề mặt. Mọi người, mau rời khỏi đây. Chúng tôi nhanh chóng leo lên tàu mai rùa của Ly Ji-he và bay lên trời. Bề mặt mơ hồ của đại dương chẳng mấy chốc đã đầy ắp những sinh vật đang ngọ nguậy. Sự hát ủy diệt của THE giới Na-i đang gờ đến. Các vị thần bên ngoài hạ xuống thế giới này trong khi phun ra một số câu nghe vô cùng đáng ngại. Chúng tôi đã gặp một sinh vật như vậy trước đây trong những kịch bản trước đây. Trên chiến trường của lâu đài bóng tối, bức tường thứ tư đang khẽ rung động, có lẽ kẻ ăn giấc mộng, thứ hiện đang đóng vai trò là thủ thư bên trong bức tường. Cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Làm thế nào mà chúng ta có thể giết được những thứ đó? Han Su-yong nghiến răng và phát ra hắc hỏa từ cả hai tay. Những chiếc xúc tu dài vài km nhô lên khỏi đại dương cùng một lúc. Khiến cơn sóng chiều trộn lẫn với nham thạch thậm chí còn cao hơn cả một dạng núi. Vì lý do nào đó, tôi nhớ lại một câu trong cách sống sót, thảm họa tràn ra từ hòn đảo đang dâng cao cuối cùng đã bao phủ mọi thứ trên bề mặt hành tinh. Nếu điều này tiếp tục, thì trái đất của thế giới này cũng sẽ kết thúc chính xác. Trong tình trạng đó, Tề Thiên Đại Thánh, tôi mượn sức mạnh của Tề Thiên và đối mặt với những cơn sóng chiều ập đến. Gậy như ý tăng kích thước trong nháy mắt và bắt đầu đánh bại những kẻ vô danh đang cố tiến lại gần. Tôi đã phá hủy một con sóng có kích thước bằng một tòa nhà và đập vỡ một cái xúc tu đang bay vào. Tuy vậy, vẫn không thể nhìn thấy điểm kết thúc trong tầm mắt. Sóng chiều ngày một lớn hơn. Nếu tôi đánh lui được một đợt sóng thì đợt thứ hai sẽ xuất hiện. Khi tôi phá hủy nó, đợt thứ ba đã lao vào chúng tôi. Và trung tâm của tất cả những làn sóng này là chủ nhân của đảo chìm. Và các vị vua khác, mọi chuyện sẽ không dễ dàng lần này. Ngay cả Tề Thiên cũng nói điều gì đó như thế. Với tốc độ này, chúng tôi sẽ xong đời ngay cả trước khi kẻ thù của chúng tôi đến đây. Còn cách nào khác để vượt qua chúng không? Cần thêm thời gian. Sau khi để lại những lời đó, Tề Thiên bắt đầu tập trung thêm trạng thái. Trái tim tôi nhanh chóng ấm lên và câu chuyện trong huyết quản của tôi cũng lưu thông nhanh chóng. Vì tôi đã biết anh ấy đang chuẩn bị gì nên tôi không hỏi nữa. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, thì anh ấy đang chuẩn bị sử dụng một kỹ năng từ những trang cuối cùng của cách sinh tồn. Câu hỏi đặt ra là liệu những người đồng đội của tôi và tôi có thể kéo dài được đến lúc đó không? Để câu giờ, chúng ta cần kết hợp sức mạnh của mình. Cho dù cả Uriel và Hắc Hỏa Vực Long đều là các chòm sao, thì vẫn quá khó để họ có thể chịu đựng. Chưa kể, có đến 4 vị vua ở bên đó. Chờ, 4, qua ru, lá chắn thép đập đi vài xúc tu bay tới. Tôi nhìn đôi vai to lớn đang đứng trước mặt mình và nói. Huynh Sung SC, Lee Huynh Sung của lượt thứ 999 quay lại nhìn tôi. Biểu hiện của anh ấy một nửa là lo lắng, và nửa còn lại là bối rối. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Xin hãy giúp chúng tôi ngăn chặn tai họa này. Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi trước khi hỏi một câu. Cậu có thể hứa với tôi không? Tôi không hỏi lời hứa đó là gì, bởi vì tôi cảm thấy mình đã biết nó rồi. Tôi không chắc liệu mình có thể bảo vệ nó hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi lâu hơn một chút, rồi mắt anh ấy từ từ chớp. Và ngay giây phút tiếp theo, đôi mắt anh ấy sáng lên trong ánh bạc. Tôi sẽ tin vào câu chuyện của cậu. Qua quê choa, những nhánh thép khổng lồ mọc lên từ mạn tàu của chúng tôi. Chúng lớn lên trong chốc lát và trở thành bức tường khắp bốn phía. Trong khi đâm vào những con sóng và những kẻ vô danh, chúng tiếp tục sự bành trướng nhanh chóng của mình. Một thời gian ngắn sau, một con đường hình vuông với khoảng trống ở trung tâm đã được tạo ra trước mắt chúng tôi. Đó là một đường hầm được tạo ra bởi những bức tường thép. Hãy đi tiếp. Tôi gật đầu và bắt đầu chạy vào đường hầm. Chúng tôi đã chạy như vậy trong bao lâu? Tôi phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc ở cuối đường hầm. Hyun SC. Dung Hyun đang bận rộn vung kiếm giữa những kẻ vô danh. Tôi và các đồng đội nhanh chóng băng qua đường hầm và hỗ trợ cô ấy. Tôi xin lỗi. Tôi không thể vượt qua chúng. Cô ấy cắn môi dưới và lầm bầm trong cay đắng. Giọng cô đầy tuyệt vọng. Cô ấy thậm chí không thể đến gần Uriel của lượt thứ 999 và cuối cùng đã quá bận rộn với việc chiến đấu với những kẻ vô danh đang nhào về phía cô từ trên trời. Zia ahahaha, bức tường thép rung chuyển nặng nề trong khi phát ra những tiếng lạo xạo. Các vị thần bên ngoài điên cuồng lao vào như thể chúng sẽ nuốt chửng chúng tôi ngay lập tức. Nếu chúng tôi bước ra khỏi những bức tường này dù chỉ một bước thôi, thì chúng sẽ thực sự xé xác chúng tôi như một đàn cá piranha. Đó là điều chắc chắn. Giác, giác CCC, có thể nghe thấy tiếng của những kẻ vô danh đang gặm bức tường kim loại. Nguy hiểm. Và sau đó, những kẻ vô danh lao về phía chúng tôi từ lối ra của đường hầm. Chúng vồ vập chúng tôi như những con chó dại. Cái lưỡi dính đầy nước dãi của chúng điên cuồng vung vẩy. A hát. Tuy nhiên, ngay sau đó, một thứ gì đó giống như tia sáng rực rỡ từ trên bầu trời rơi xuống và nghiền nát chúng thành từng mảnh nhỏ ngay trước mắt chúng tôi. Ai đó từ bên ngoài đã đục khoét đường hầm mà chúng tôi đang đứng. Chúng tôi được chứng kiến chiến trường của ngay tận thế vĩ đại bên ngoài đường hầm đang hé mở. Xác của những kẻ vô danh đã chết tạo thành những hòn đảo khổng lồ. Khi nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp của những câu chuyện bị lãng quên đang chết những cái chết vô nghĩa. Những đứa trẻ bắt đầu nôn ọe một cách không thể kiểm soát. Tôi cũng không nói nên lời và nhìn vào chiến trường này. Ai đó thì thầm trong nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao lại có thể đi xa đến mức này? Đây là ngày tận thế vĩ đại. Kịch bản mà Yu Jung Hyuk từ cốt truyện gốc đã phải đấu tranh. Và thậm chí là cả bây giờ. Chính Yu Jung Hyuk đó cũng đang phải chiến đấu chống lại các vua của thế giới bên ngoài. Ở giữa chiến trường vĩ đại này, bu ầm, dường như có những tia sáng lóe lên ở một bên của bầu trời trống rỗng. và một tiếng nổ vang vọng sang bên còn lại của bầu trời đó. Một số thứ đang di chuyển với tốc độ mà mắt tôi khó có thể đuổi kịp. Những kẻ đã xẻ đôi đường hầm mà chúng tôi đứng đã tham gia vào một trận chiến ác liệt. Tôi thậm chí còn bị lạc trong khung cảnh đó một chút và quên mất rằng bản thân chúng tôi cũng đang trong chiến trường. Câu chuyện vĩ đại, thiết kế ảo tưởng, đang cầu nhau ầm ĩ. Câu chuyện vĩ đại, địa ngục vĩnh hằng, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Những sinh vật mạnh nhất từ thế giới bị lãng quên đang bận rộn đối đầu với nhau bằng những câu chuyện. Dòng nước chảy xiết của Phá Thiên Kiếm Pháp và Hỏa Ngục đang chống lại nó, và sau đó, tàn dư của Hắc Hỏa hòa lẫn vào đó và tạo thành một cơn lốc xoáy đồ sộ. Cơn gió lốc tạo ra từ va chạm của kiếm ảnh giữa những đám mây u ám. Và những câu chuyện cổ xưa hú lên như những con rồng già. Những câu chuyện gào thét như muốn xé nát bầu trời. Những lịch sử sống động đang va vào nhau và tiêu tán ngay trước mắt chúng tôi. Và trung tâm của tất cả các câu chuyện này chính là Hắc Quỷ Kiếm của Yu Jung Hyuk. Chúng tôi không thể để lãng phí thời gian quý báu mà anh ấy đã kiếm được. Tôi chỉ về phía trước và nói, nguyên nhân của những làn sóng này chính là do đảo chìm, những kẻ vô danh ùa tới như những đám mây bụi. Sau đó, các vị thần bên ngoài cấp cao lại dấy lên nhiều đợt sóng hơn sau lưng chúng. Và cuối cùng, đảo chìm nằm ở trung tâm của tất cả. Rất có thể, Ly Jihe của lượt thứ 999 đang ở giữa hòn đảo đó. Ưu tiên của chúng ta là phá hủy hòn đảo đó. Cách hành động tối ưu nhất là khuất phục Ly Jihe của lượt thứ 999. Nhưng, tôi nhìn sang bên kia những con sóng đang xâm lấn. Nếu thủ phạm đứng sau sự kiện ngày tận thế vĩ đại này, chủ nhân của đảo chìm, Ly Jihe, bị đánh bại, thì thảm họa sẽ tự động yếu dần. Nhưng vấn đề là làm thế nào để làm được chuyện đó? Han Su-yong lên tiếng, đừng quên, Kim Namun và Uriel của lượt thứ 999 cũng ở đó. Ngay cả khi Yu Jung Hyuk đối đầu với Uriel, anh sẽ làm gì với Kim Namun? Đừng lo, tôi có một kế hoạch. Ngay cả lúc này, chúng tôi cũng đang gặp bất lợi về sức chiến đấu. Chà, rốt cuộc thì chúng tôi đã dùng hết một lượng sức mạnh đáng kể trong các trận giao tranh trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không hoàn toàn ở trong tình thế thua cuộc. Gyuyang Ahat, Yusung Ahat, thả côn trùng và quái vật ra để ngăn chặn chuyển động của các vị thần bên ngoài càng nhiều càng tốt. Yusang-gsc, nếu cô tìm thấy sơ hở, xin hãy cố gắng ném đi bu thêm một lần nữa lên Ly Jihe đó. Han Su-yong, cô chăm sóc những kẻ vô danh ở phía sau chúng ta. Thế còn anh, tôi sẽ tạo ra một con đường. Hyun SC, hãy đi với tôi. Khoảnh khắc Jung Hyun gật đầu, tôi giải phóng trạng thái của mình. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang giải phóng trạng thái của mình. Với một thời điểm hoàn hảo, tôi cảm nhận được câu chuyện của Lee Huynh Sung đang bao trùm lấy cơ thể tôi. Lớp giáp ngoài được tạo ra bởi chuyển đổi thép mọc lên trên da của tôi. Chúng tôi đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn khi đến LTOS GT trước. Chúng tôi chắc chắn là cần phải có kim loại câu chuyện của anh ấy để phá hủy nhanh chóng lớp giáp ngoài của những kẻ vô danh đó. Ngay bây giờ, nào mọi người, chúng tôi đồng thời nhảy lên những bức tường thép trên không trung và sau đó lao xuống theo cơn sóng chiều. Các vị thần bên ngoài nhận thấy chuyển động của chúng tôi và rít lên cùng một lúc. Du du du du du, đạn pháo của gong piu du giờ đang được phủ một lớp kim loại câu chuyện, bay tới từ xa và dễ dàng xuyên qua lớp giáp ngoài của những kẻ vô danh. Sử dụng âm thanh của Đại Bác như một màn chuyển cảnh, chúng tôi chạy trên đỉnh những con sóng xúc tu dày đặc lúc nhúc vươn về phía chúng tôi. Nhưng Han Su-yong đã đốt sạch chúng đi. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang gầm thét. Ngọn lửa của Hắc Hỏa khiến các vị thần bên ngoài hét lên đau đớn. Jung Hyun và tôi tiếp tục chạy trên con đường này. Chúng tôi cảm thấy không thời gian xung quanh hòn đảo bị bóp méo một cách mơ hồ. Yu Sanger đang kích hoạt sức mạnh của mình. Doka SC, ở đằng kia, chúng tôi nhìn thấy tàu mai rùa khổng lồ đang chiếm vị trí cao nhất của hòn đảo từ phía xa. Lizzie của lượt thứ 999 đang đứng trên đầu tàu để chỉ huy các vị thần bên ngoài. Ha ha ha, các người nghĩ mình đang đi đâu vậy? Như thể anh ấy đang đợi chúng tôi. Kim Namun của lượt thứ 999 đã lộ diện. Tôi sẽ bảo vệ Jihe của chúng tôi. Mặc dù anh ta đang ở giữa cuộc chiến với Yu Jung Hiếu, nhưng anh ta vẫn có đủ thời gian để gây trở ngại cho chúng tôi. Có lẽ lúc này Yu Jung Hiếu đang gặp nguy hiểm. Tôi ra hiệu cho Jung Hiun. Đừng lo lắng cho tôi và hãy đi giúp Yu Jung Hiếu trước. Tôi chắc rằng hiện giờ anh ấy đã gần đến giới hạn của mình rồi. Đừng để bị giết, hiểu chưa? Jung Hiun dang rộng đôi cánh của mình và biến mất để giúp Yu Jung Hiếu. Thật ngọt ngào làm sao? Nhưng đừng lo, tôi sẽ tiễn cả hai người đi ngay lập tức. Hình bóng Kim Namun dường như tan chảy. Bóng của anh ta tách ra thành vô số cái bóng khác và lao tới. Kim Doka thầm nghĩ, anh ấy không thể né tránh thứ này. Hàng trăm, không, hàng ngàn con dao găm đang nhắm vào cơ thể tôi. Chúng di chuyển như thể đang sống. Đỉnh cao của chiến đấu bằng dao mà Kim Namun lĩnh hội được đang thấm nhuần trong từng lưỡi dao đó. Mỗi đòn tấn công đủ mạnh để gây ra một vết thương chí mạng. Ngay cả vậy, tôi vẫn lặng lẽ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu cũng đã chĩa dao về phía tôi. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà. Kim Namun, cậu không tò mò rằng bản thân của thế giới này đã chết như thế nào sao? Một trong những bản sao của Kim Namun cau mày sau khi nghe tôi nói. Ai thèm quan tâm kẻ yếu đuối đó bị giết như thế nào? Tôi sử dụng gậy như ý để làm trạch hướng những con dao găm đang lao tới. Một vài cái trong số chúng vẫn tìm cách để lại những vết cắt sâu trên đùi và vai. Tôi, nhưng may mắn thay, kim loại câu chuyện của Lee Huyên Sung đã bảo vệ tôi khỏi các cuộc tấn công này. Nhưng thật không may, ngay cả thép rèn của anh ấy cũng bắt đầu xuất hiện các vết nứt trước những đợt tấn công dữ dội đang trút xuống. Như để khôi phục đầy đủ một ký ức nhất định, tôi bắt đầu né tránh các đòn tấn công đang lao tới. Thắt lưng bên phải, mắt phải, đùi trái, su chút, chu cha tút, những tia lửa yếu ớt nhảy múa xung quanh. Tôi lùi lại một bước sau khi bị trúng thêm hai nhát dao găm. Trong thế giới này, cậu là một kẻ rác rưởi. Một tên côn đồ đã giết một ông già bất lực chỉ để giải quyết kịch bản đầu tiên. Dù sao đó cũng là những gì mà kịch bản đầu tiên yêu cầu. Tôi không muốn biết về những thứ vớ vẩn như vậy. Cậu cũng cầm một con dao găm như lúc này. Cho đến khi cậu quỳ gối cầu xin mạng sống của mình như một kẻ thất bại thảm hại. Và sau đó, cậu chết một cách khốn khổ sau khi đầu của cậu phát nổ. Lần đầu tiên, chuyển động của anh ta dừng lại. Vẻ mặt tinh quái trước đó của anh ta không còn nữa. Chỉ còn lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu không tò mò về việc ai đã giết cậu như vậy sao? Con dao găm hiện giờ đang nhắm vào mắt trái của tôi. Hỡi thanh gươm được rèn nên để chém gục những tên khổng lồ đang say ngủ. Hiện thân tại nơi này, ngay bây giờ, qua mọi thứ trước mắt tôi dường như trở nên mờ mịt khi cơn bão khổng lồ hoành hành. Một người khổng lồ thép đã được triệu hồi xuyên qua các chiều không gian đang đứng sừng sững ở đó. Vũ khí câu chuyện vĩ đại nhất trong Tartarus, Pluto, giọng nói vui vẻ của Kim Namun phát ra từ buồng lái. Ha ha ha, này, anh bạn châu chấu. Cũng lâu rồi nhỉ, tuy nhiên, tôi không thể mỉm cười đáp lại cậu ấy. Bởi vì, những gì tôi sắp làm phải công nhận là rất phi nhân tính với gã này. Hở, cái gì đây? Kim Namun phát hiện ra một thứ gì đó nhỏ bé đang trôi nổi trước mũi mình và nghiêng đầu. Gần như cùng lúc đó, Kim Namun kia thì thầm trong sự sững sờ. Một con robot khổng lồ. Uahaka, Su Chu Khu Chatut. những tồn tại giống nhau từ các thế giới khác nhau đang lần đầu tiên gặp mặt. Kim Nam Moon của lượt thứ 999 không có câu chuyện về việc đánh nhau với tôi. Tuy nhiên, hiện giờ thì sao? Lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Đang kích hoạt, những ký ức được kết nối. Khi hai tồn tại từ các thế giới khác nhau gặp nhau, câu chuyện không được kết nối trong giây lát sẽ hợp lại thành một. Kim Nam Moon của lượt thứ 999, quốc vương của vực thẳm, trừng mắt nhìn tôi với lông mày hướng lên cao. Dường như anh ta đã nhận ra mọi chuyện. Anh, đúng rồi, kẻ đã giết cậu trong thế giới này. Thời gian và không gian xung quanh đang biến đổi, trở thành khung cảnh trong tàu điện ngầm từ kịch bản đầu tiên. Nơi mà tôi đã giết Kim Nam Moon. Tôi cười tâu toét và tiếp tục. Chuyển đổi giai đoạn, đang kích hoạt, không ai khác chính là tôi. Cách chương.